Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, áp chế. Hả, Thanh Khư 6 ngày trước lực áp Liệp Yêu Sư Công Hội liền dự liệu được có thể sẽ có các loại các dạng bái phỏng, vì vậy lấy tu luyện làm lý do hết thảy từ chối. Mà những thế lực kia cũng thức thời. Rõ ràng Thanh Khư không muốn gặp hắn sau lưu lại lễ vật từng người lui xuống. Có thể trước mắt cái này Kiếm Vũ thư sinh, dám mạnh mẽ xông vào. Thanh Khư mở cửa ra, đúng dịp thấy đoàn người Long Hành Hổ Bộ bước vào sân. Một người cầm đầu tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Chính là Kiếm Vũ thư sinh. Kiếm Vũ thư sinh, cảnh giới tu hành, giác tỉnh cảnh, công kích cấp bậc 14, phòng ngự cấp bậc 13, tốc độ cấp bậc 14, tinh thần cấp bậc 12. Những này trị số, đã có thể xưng tụng giác tỉnh cảnh trung kỳ. Ô Trấn Viễn so sánh lẫn nhau hắn mà nói đều phải kém hơn một bậc. Người chính là Trác Thanh Khư. Rất tốt, ta cứu tính mạng ngươi đến rồi. Nếu như ngươi không muốn chết ở Liệp Yêu Sư Công Hội sau đó không lâu đối với ngươi trả thù hạ. Liền gia nhập Tam Vương Tử phủ đệ. Tam Vương Tử điện hạ trong phủ cường giả như mây. Giác tỉnh cảnh cường giả có vài vị. Mẹ Duệ Đức Quý Phi càng là Vạn Kiếm Sơn con gái trưởng môn. Nắm giữ loại cỡ lớn tông môn Vạn Kiếm Sơn chống đỡ. Chỉ cần ngươi vào Tam Vương Tử phủ đệ. Vì là Tam Vương Tử làm việc. Ta có thể bảo đảm. Liệp Yêu Sư Công Hội tuyệt đối không dám trở lại Lạc Lâm Vương Quốc làm can. Kiếm Vũ thư sinh nhìn. Tự trong phòng đi ra Thanh Khư. Lập tức vung tay lên. Đúng là cùng hắn một đạo mà đến Thanh Loan quận chúa. Ứng Viên Vườn chủ chỉ là đối Thanh Khư hơi thấy thi lễ. Cũng không nói chuyện, hiển nhiên bọn họ cũng muốn nhìn một chút Thanh Khư muốn ứng đối ra sao Kiếm Vũ thư sinh bức bách. Bất quá, Thanh Khư hiển nhiên cũng không để ý tới Kiếm Vũ thư sinh. Mà là đem ánh mắt dừng lại ở khóe miệng biên nhưng mang theo một vệt máu tân long trên người. Hắn đả thương của ngươi. Kiếm Vũ tiên sinh muốn gặp ngươi. Ta đi vào ngăn cản. Nhất thời không có ngăn cản. Chấm ngoặc kép. Tân Long khổ sở mở miệng nói. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt cũng đã bị Kiếm Vũ thư sinh thô bạo bá đạo từ đó cắt đứt. Trác Thanh Khư, của ngươi tên nô tài này lại dám ngăn cản ta trước tới tìm ngươi. Lẽ nào hắn không biết, Liệp Yêu Sư Công Hội người lúc nào cũng có thể hội tụ tập mà đến. Cắn giết cho ngươi sao? Đây rõ ràng là giáp tâm bất lương. Có cõng chủ tâm ý a. Vì lẽ đó ta thay ngươi ra tay dạy dỗ một phen tên nô tài này. Loại chuyện nhỏ này ngươi không cần cảm ơn ta. Nha, đúng rồi. Ngoài cửa Huyền Diễm Hậu những người kia ta cũng để cho bọn họ rời đi. Huyền Diễm Hậu cũng coi như là một phương chư hầu. Nếu như nương nhờ vào Tam Vương Tử Điện Hạ. Ít nhiều gì cũng có thể xưng tụng một tia trợ lực. Chúng ta nếu đều phải cùng trường cộng sự. Như vậy ngươi cũng phải đa số Tam Vương Tử Điện Hạ cân nhắc. Chấm ngoặc kép, xèo, Kiếm Vũ thư sinh lời còn chưa dứt. Thanh Khư xuất kiếm, Thái Nhất kiếm cuốn lên trói mắt ánh kiếm, như mặt trời mới lên ở hướng đông. Trong phút chốc đem Kiếm Vũ thư sinh trước mặt hư không toàn bộ tràn ngập. Làm càn, nhìn thấy Thanh Khư dám ra tay với hắn. Kiếm Vũ thư sinh giận tím mặt, trong tay lợi kiếm ngay sau đó bạo nổ đâm ra. Mũi kiếm bên trong ẩn chứa nhuệ khí xông lên tận trời. Hóa thành từng trận hàn quang bắn ra. Thẳng để một bên Tân Long. Nam Cung Liệt, Thanh Loan quận chúa đám người liên tục bay ngược. Trác Thanh Khư, ta lòng tốt tới cứu ngươi tính mạng ngươi dám ra tay với ta. Thật là không biết phân biệt. Ta liền cùng Tam Vương Tử Điện Hạ nói không nên ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian. Cùng với lôi kéo ngươi. Còn không bằng tiếp thu Liệp Yêu Sư Công Hội thần binh treo giải thưởng. Đem ngươi bắt giết đi tới Liệp Yêu Sư Công Hội. Liền có thể lĩnh thưởng lại có thể kết giao Liệp Yêu Sư Công Hội. Cái này cũng là ta đi vào đối với ngươi cưỡng bức không muốn nói nhảm nguyên nhân. Trước mắt ngươi dám ra tay. Đúng hợp ý ta. Kèm theo Kiếm Vũ thư sinh kêu to. Hai người mũi kiếm trong phút chốc va chạm một thể. Kim thiết tương giao. Ánh lửa phun ra, ẩn chứa ở hai thanh thần binh chính giữa nhuệ khí xuyên thấu qua thân kiếm phun ra ra. Trùng kích với nhau gân mạch, thẳng để Thanh Khư có gan toàn bộ cánh tay đều bị chiêu kiếm này cho xuyên qua cảm giác. Thống khổ như vậy, tầm thường giác tỉnh cảnh cường giả tất nhiên cảm giác được cánh tay tê dại. Dù cho có thể một lần nữa ra kiếm linh hoạt tính cũng tất nhiên chịu ảnh hưởng. Thế nhưng Thanh Khư bản thân có 2 cấp khôi phục, thêm vào kiếm thuật của hắn thiên phú đồng dạng đạt tới 2 cấp. Cánh tay hơi chấn động một cái, càng là bên tay phải chịu ảnh hưởng dưới tình huống một lần nữa ám sát mà xuống. Bén nhọn mũi kiếm như một viên chạy trồm tới lưu tinh trong phút chốc đâm đến kiếm vũ thư sinh. Trước người, có vài thủ đoạn, nhưng là không đủ. Mưa xối xả kiếm, tật phong, kiếm vũ thư sinh cảm giác được Thanh Khư trên mũi kiếm ẩn chứa kinh người nhuệ khí. Sắc mặt nhất thời biến đổi, sau một khắc kiếm nhanh biến đổi đột ngột. Càng là nơi cánh tay mất cảm giác dưới tình huống một hơi đâm ra 14 đạo kiếm ảnh. Đem Thanh Khư chiêu kiếm này hoàn toàn đuổi ra khỏi. Kiếm thuật, bôn nguyệt, oành, ánh kiếm cuồn cuộn. Kiếm vũ thư sinh một hơi đâm ra 14 đạo kiếm ảnh càng là ở cùng Thanh Khư ánh kiếm va chạm. Chớp mắt, nổ lớn phá nát. Ở 2 cấp kiếm thuật thiên phú hạ cái gọi là 14 đạo kiếm ảnh ở trước mặt hắn không có nửa phần bí mật có thể nói. Bôn nguyệt một đòn lấy nhanh như chớp giật tư thế nặng nề điểm ở kiếm vũ thư sinh ám sát ra kiếm ảnh trung ương, mũi kiếm bên trong nhuệ khí nhập vào cơ thể mà vào. Nhất thời để kiếm vũ thư sinh lòng bàn tay máu tươi phun ra. Mà ngay cả lợi kiếm trong tay đều có loại không cách nào nắm ổn tư thế. Không được, không ngăn được. Thời khắc mấu chốt, kiếm vũ thư sinh nhún mũi chân. Thân hình như một chiếc lá rụng trở nên cực kỳ nhẹ nhàng. Không cho Thanh Khư lần thứ 2 có mở rộng chiến quả cơ hội. Mượn hắn này bôn nguyệt vừa đánh chúng ẩn chứa kình đạo thân hình chợt lui. Trong chớp mắt đem giữa 2 người khoảng cách kéo lái đến 30 mét ở ngoài. Trong nháy mắt đó hiện ra thân pháp. Thẳng nhìn ra chưa bước vào giác tỉnh cảnh Tân Long một trận đầu váng mắt hoa. Như coi huyễn ảnh, tốc độ như thế này. Nếu như dùng để đối phó chúng ta những này hoán huyết tông sư, sợ là chúng ta ở liền bóng người của bọn họ đều chưa từng nhìn thấu thời gian liền đã chết. Tân Long nhìn ra mồ hôi đầm đìa, dù cho Nam Cung Liệt đều là tròng mắt co rụt lại. Chỉ bằng mượn kiếm vũ thư sinh giờ khắc này bày ra thực lực muốn đánh bại hắn, tuyệt không phải việc khó. E sợ thập vương tử trong phủ triệu tập 3 đại giác tỉnh cảnh cường giả liên thủ, cũng chưa chắc có thể cùng kiếm vũ thư sinh một người ngang hàng. Một cái kiếm vũ thư sinh dĩ nhiên cường đại như thế. Cái kia khác 2 vị cùng hắn ngồi ngang hàng trên khách khanh lại nên mạnh mẽ đến mức độ nào. Chớ nói chi là tam vương tử trong phủ thủ tịch khách khanh. Trong lúc nhất thời Nam Cung Liệt không khỏi đối với thập vương tử cạnh tranh ngôi vua tự tin sinh ra dao động. Mà Thanh Loan quận chúa nhìn phía Thanh Khư ánh mắt nhưng là lóe lên một tia dị thải. Tựa hồ đối với hắn giờ khắc này biểu hiện ra thực lực khá là bất ngờ. Đáng chết, ta cặn kẽ tháo qua ngươi cùng Ô Chấn Viễn một trận chiến. Ngươi tuy rằng chiến thắng Ô Chấn Viễn, nhưng thắng cực kỳ hung hiểm. Có thể thấy được thực lực của ngươi mặc dù so với Ô Chấn Viễn cường cũng mạnh có hạn. Làm sao có khả năng đã thắng được ta? Chấm ngoặc kép, kiếm vũ thư sinh một chiêu kiếm bị ép vào hạ phong. Sắc mặt có vẻ khá khó xử nhìn, nhưng Thanh Khư cũng không có từ đó ý thu tay. Ánh kiếm nhất truyền, người kiếm hợp làm một, lần thứ 2 hướng về kiếm vũ thư sinh ám sát đi. Kiếm vũ thư sinh so với Ô Chấn Viễn xác thực mạnh hơn một đoạn. Nhưng Ô Chấn Viễn chính là quyền đạo cao thủ, tinh thông cận chiến. Mà kiếm vũ thư sinh thì lại thuộc về kiếm thuật cao thủ. Kiếm pháp được, một mực Thanh Khư có 2 cấp thiên phú kiếm đạo. Bản thân càng là một vị lĩnh ngộ kiếm ý cường giả. Đối đầu kiếm thuật cao thủ so với trên quyền pháp cao thủ đến. Càng dễ dàng một phần. Trước mắt một chiêu kiếm đâm ra. Ở trong mắt kiếm vũ thư sinh phảng phất không có bất kỳ kẽ hở. Tựa hồ bất luận hắn vọt đến nơi nào. Đều tất nhiên đối mặt kế tiếp một đòn sấm sét, làm cho hắn không thể không lần thứ 2 giơ kiếm chống đối. Ầm, ánh lửa lấp lóe, ỷ vào tốc độ. Kiếm vũ thư sinh lần thứ hai ở Thanh Khư chưa từng tới kịp truy kích, thời gian kéo ra giữa hai người khoảng cách, lạnh giọng quát lên. Trác Thanh Khư, ta hảo tâm hảo ý đại diện cho Tam Vương Tử Điện Hạ đến đây mời chào ngươi. Muốn cứu ngươi tính mạng, ngươi không cảm kích cũng cho qua, lại còn dám ra tay với ta, quả thực gan lớn bao trời. Ta đây liền báo cáo Tam Vương Tử, đợi đến Liệp Yêu Sư công hội trước tới trả thù, thời gian để Vương Tử Điện Hạ không đếm xỉa đến. Ngươi sẽ chờ ở Liệp Yêu Sư công hội trả thù hạ mất mạng Hoàng Tuyền đi. Vừa dứt lời, thân hình hắn bỗng nhiên bay vọt mà lên. Ở trong hư không cấp tốc biến ảo, càng là dự định trực tiếp đào tẩu. Tổn thương người của ta liền muốn đi. Có thể có lệnh của ta. Đứng lại cho ta. Thanh Khư một tiếng hét lớn. Dưới chân lực đạo bạo phát. Mượn lực như cung mũi tên bắn mạnh ra. Khắp toàn thân tinh khí thần ở trong hư không rộng mở bạo phát. Với thái nhất kiếm mũi kiếm ngưng tụ thành huy hoàng kiếm ý. Hung hãn ám sát, nhất thời trong hư không phảng phất có một vòng đại nhật ngang trời. Óng ánh sáng chói, ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,